Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, chương 68, Hắc Nham truyền thuyết. 2. Mà ở Minh Triều làm nắm giữ vu cổ thuật tinh hoa người Miêu rối rít ẩn cư lánh đời thời điểm thuộc. Về người Hán tinh túy đạo gia lại lấy được cực đại phát triển ở đó một thời đại đạo gia thiên tài. Hiện lên phảng phất bây giờ trọng cao thời kỳ cổ Phật gia còn không có truyền vào Trung Hoa lúc đạo gia huy hoàng. Đó là một cái rất đặc thù niên đại, có một cái bí mật truyền thuyết là truyền thừa định vào niên đại đó mà thịnh suy, cuối cùng cũng có lúc quá kia một cái triều đại truyền thừa sẽ tắt, đạo gia cũng sẽ đi về phía một cái suy sụp kỳ. Đây chỉ là đạo gia bí mật vốn là kéo không được người Miêu, nhưng cũng sẽ ở đó cái thần kỳ triều đại. Có một cái Miêu trại thật giống như cùng này cái gọi là truyền thừa dính líu quan hệ, cái kia Miêu trại chính là Hắc Nham Miêu trại. Nghe đến đó thời điểm ta cảm thấy rất thần kỳ, thật giống như bắt một chút gì lại không rõ ràng. Lắm ta cắt đứt Lăng Như Tuyết mà nói hỏi nàng. Người một tiểu nha đầu làm sao biết những thứ này xa xưa như vậy, bí mật a? Lăng Như Tuyết trả lời. Ta cũng vậy, mấy năm trước mới biết những thứ này là sư phụ ngươi Tuệ Giác gia gia còn có ta cô nãi. Nãi giữa một ít bí mật cô nãi nãi bởi vì phải rời đi cho nên ở nói cho ta biết Hắc Nham Miêu trại. Sự tình lúc thuận tiện nói cho ta biết. Ta gật đầu một cái, nếu là không nghĩ ra được sự tình ta cũng lười suy nghĩ nhiều, dù sao liền bây giờ ta tình huống này tự lo không xong, quá nhiều bí mật ta coi như suy nghĩ ra cũng vô dụng. Lăng Như Tuyết gật đầu một cái bắt đầu tiếp tục kể lể. Hắc Nham Miêu trại cùng truyền thừa cụ thể liên hệ quan hệ thế nào Lăng Như Tuyết cũng không biết. Chuyện mà truyền thừa là cái gì, mang đến cái dạng gì ảnh hưởng Lăng Như Tuyết cũng không rõ nàng. Chẳng qua là mơ hồ nói cho ta biết một cái khái niệm, đó chính là bất cứ chuyện gì đều có song diện. Tính truyền thừa mang đến cũng không nhất định là tốt, cũng có tai nạn, chỉ bất quá có như vậy một số. Người một mực ở yên lặng đền bù những thứ kia tai nạn. Những lời này cũng là Lăng Thanh nãi nãi nói cho Lăng Như Tuyết. Trận kia truyền thừa cụ thể kết thúc với bao lâu không biết, đến tóm lại làm đầy người đạp phá người. Hán Hùng Quan làm chủ Trung Nguyên lúc truyền thừa nhất định là kết thúc, có thể cũng vào lúc đó Hắc Nham Miêu trại bỗng nhiên quật khởi. Ở ngoài sáng hướng thời điểm lựa chọn ẩn cư Miêu trại tổng cộng có 11 cái, trong đó 7 cái là Bạch Miêu trại, 4 cái là Hắc Miêu trại. Hắc Nham Miêu trại chẳng qua là Hắc Miêu Miêu trại trong nhỏ yếu nhất một cái thôi, vô luận cổ thuật hay lại là vu thuật đều là nhỏ yếu nhất. Không người nghĩ đến nó sẽ quật khởi mạnh mẽ, mặc dù cái kia quật khởi chẳng qua là ở nơi này nhiều chút miêu trại trong mà thôi. Nhưng chính là như vậy cũng đã là một tràng tai nạn, cùng Bạch Miêu bất đồng, Hắc Miêu vẫn luôn là tràn đầy dã tâm tôn trọng chiến tranh, cũng sùng bái huyết thống một cái miêu tộc chi nhánh bọn họ. Lựa chọn ẩn cư chẳng qua là tình thế bắt buộc, một khi có dựa vào vậy nhất định sẽ trở về chốn cũ. Hắc Nham Miêu trại là điển hình Hắc Miêu trại bọn họ quật khởi, dĩ nhiên có thể dùng tai nạn để hình dung bọn họ. Đầu tiên là gồm thâu một ít phổ thông trại lớn mạnh chính mình trại dân số, sau đó tìm được còn lại 3 cái Hắc Miêu trại, ý là muốn thống nhất Hắc Miêu lại tính toán sau. Đối mặt Hắc Nham Miêu trại cái này ngày xưa nhỏ yếu trại, yêu cầu ngoài ra 3 cái Hắc Miêu trại dĩ nhiên khịt mũi coi thường, mang theo cuồng vọng thái độ cự tuyệt. Nhưng là này một cự tuyệt tai nạn liền đi tới này 3 cái trại cao tầng ở không biết chuyện tình huống cũng chung phi thường không giải thích được, cổ tìm không ra bất kỳ nguyên nhân bắt đầu kịch liệt già yếu. Mà càng làm cho người ta cảm thấy kinh khủng là Hắc Nham Miêu trại người vừa tới toàn bộ là vượt qua trăm tuổi quái vật. Phải biết vô luận là vu thuật hay lại là cổ thuật cũng là muốn dựa vào năm tháng tới tích lũy đồ vật động lòng người, tuổi thọ cuối cùng có hạn, đem ngươi làm vu cổ thuật phát triển đến một cái rất lợi hại trình độ, lúc ngươi cũng cách hoàng thổ không xa. Những lão quái vật này xuất hiện không thể nghi ngờ đưa tới ngoài ra 3 cái Hắc Miêu trại khủng hoảng, mà bọn họ chạy cao tầng nhưng bởi vì kịch liệt già yếu từ trần còn lại cũng là suy yếu đến không cách nào hành động, kết quả này có thể tưởng tượng được. 3 cái Hắc Miêu trại bị gồm thâu Hắc Nham Miêu trại quật khởi, bước đầu hoàn thành bọn họ đem bàn Tay hướng Bạch Miêu chạy bởi vì Hắc Miêu cùng Bạch Miêu tích lũy lại kiếp sau thù Bạch Miêu nhân. Cũng không có số may như vậy. Bọn họ chạy tan biến sau cũng chỉ có thể đi Hắc Nham Miêu chạy làm nô đãi mà không giống những Hắc Miêu đó nhân còn có thể trở thành phổ thông trại nhân mà truyền thuyết những nô lệ này kết quả phi. Thường bi thảm nhưng cụ thể là như thế nào không biết đến. Những chuyện này Hắc Nham Miêu chạy tổng cộng dùng 7 năm để hoàn thành lúc này ở lánh đời phong bế. Chạy cũng biết tin tức trong này liền bao gồm còn lại 4 cái Bạch Miêu chạy. Bọn họ căn bản cũng không có nghĩ đến ban đầu ẩn cư lánh đời trước thật sự đạt thành hiệp nghị đến. Bây giờ lại diễn biến ra tốc diệt vong một cái điều kiện tất yếu cái hiệp nghị kia đại khái nội. Dung liền thị vì tránh người miêu hoàn toàn tiêu diệt ẩn cư 11 cái chạy hẳn buông xuống cừu hận với. Nhau biết mỗi người ẩn cư chỗ nếu như cái nào chạy có bỗng nhiên tai nạn hẳn với nhau tiếp nạp. Bởi vì không quản bọn họ nội bộ cừu hận là cái gì dân tộc truyền thừa máu không nên đứt rời bọn họ. Đều là trong truyền thuyết si vưu hậu nhân. Thế sự trêu người điều này ban đầu hỗ trợ hiệp nghị biến thành tổn thương người nào vừa có thể giữ. Liệu được, còn lại 4 cái trại hoàng chính bọn hắn biến thành nô lệ không có vấn đề nhưng là phải để cho đời. Sau cũng đời đời kiếp kiếp biến thành nô lệ sao? Vì vậy 4 cái trại 3 thiết đại vu tụ chung một chỗ chọn đi mấy cái dũng sĩ đi thám thính tình huống. Quyết định phải nhanh chóng lấy được một ít đầu mối mới quyết định. Cuối cùng chỉ còn lại một cái dũng sĩ trốn về đồng thời cũng mang về một cái kinh khủng tin tức đó. Chính là Hắc Nham Miêu trại xác thực nắm giữ một loại thần bí cổ trùng có thể để người ta nhanh. Chóng già yếu mà cái kia thông minh dũng sĩ còn căn cứ đủ loại đầu mối cho ra một cái kết luận. Chính là Hắc Nham Miêu trại có một nhóm lão quái vật bọn họ sống lâu cùng người khác già yếu có. Loại mơ hồ liên lạc. Hắn còn nói cho mọi người bị chộp tới Bạch Miêu nhân rất bi thảm bị quyển dưỡng đứng lên cưỡng bách. Bọn họ sinh con làm việc nuôi Hắc Nham Miêu trại hơn nữa những nô lệ kia mỗi một người đều phơi bày. Giả yếu khuynh hướng, dũng sĩ cứ như vậy đem tin tức mang cho mọi người có thể là chính bản thân hắn cũng đã bắt đầu già. Yếu 20 tuổi tiểu tử nhìn giống như 4-50 tuổi người trung niên. Dũng sĩ yêu cầu 3 thiết đại vu môn giết chết chính mình dùng hỏa đem mình thi thể thiêu hủy hắn. Nói đã biết trên người mình nhất định mang loại tà ác này cổ trùng không thể bởi vì chính mình cho. Chạy mang đến tai nạn cho nên mời 3 thiết đại vu môn nhất định phải đem mình xử lý như vậy nếu hắn. Không là sẽ chọn trở lại Hắc Nham Miêu chạy lại kết chính mình. Đây là một cái đáng giá tôn kính dũng sĩ toàn bộ biết đều là ngậm nước mắt đưa đi hắn lựa chọn. Phương thức là dùng thuốc phiện bọn họ không đành lòng dũng sĩ trên người mang theo bất kỳ khác. Thường gì vết thương rời đi cái thế giới này một chút xíu đều được đó là đối với dũng sĩ tôn kính. Theo dũng sĩ chết đi liền phát sinh một món có thể lo sự tình đó chính là từ hắn trong thi thể bò. Ra ngoài một con trùng con sâu trùng kia có quỷ dị hoa lệ tử sắc dáng vẻ giống như một cái tàm có. Thể vừa ra tới nó liền lâm vào hưu miên sau đó thuế biến lột xác thành mỹ lệ con bướm hoặc có lẽ là xen vào con bướm cùng con thiêu thân giữa. Đại vu môn lưu lại con sâu trùng kia lại giật mình phát hiện vô luận là cái gì khống trùng phương. Thức bao gồm tối đẳng cấp cao nhất ý niệm khống trùng đều không thể chỉ huy này con trùng mà sâu. Trùng phảng phất sẽ còn tiến hóa. Cái kết luận này là một cái kiến thức vô cùng phong phú đại vu cho ra. Vậy phải thế nào tiêu diệt này con trùng đây? Đại vu môn cũng dùng tất cả biện pháp bọn họ phát hiện bọn họ nắm giữ bất kỳ cổ trùng cũng đối với. Này con trùng không có hiệu quả vu thuật cũng vô hiệu thậm chí còn có một cái phi thường kinh khủng. Phát hiện đó chính là này con trùng sinh mệnh lực kinh người thậm chí ngay cả lửa đốt cũng không sợ. Như vậy kết quả chọc cho một cái đại vu ở dưới cơn nóng giận đạp nát này con trùng có thể ở ngay. Thứ hai đại vu môn liền ngạc nhiên phát hiện này con trùng vừa có thể động chẳng qua là suy yếu vô. Cùng, thậm chí nó hoàn sinh sinh một viên trứng đây là ý gì? Đại vu môn cũng khủng hoảng người cuối cùng đại vu khấu bể con sâu trùng kia đầu trải qua mấy ngày. Nữa quan sát mới phát hiện này con trùng hoàn toàn chết đi trước khi chết nó cánh cùng đầu lại. Nhưng đã bao trùm một tầng thật mỏng giáp xác nó là ở tiến hóa. Lăng Như Tiết nói tới đây thời điểm tổng kết một câu kia sâu trùng liền là ác ma chi trùng vô cùng kinh khủng, phối hợp với người miêu xuất quỷ nhập thần khó lòng phòng bị cổ thuật cơ hồ là không cách nào có thể phá. Tử sắc ác ma chi trùng này để cho ta nghĩ lên một loại thực vật ở đó một hoang thôn đáy sông phát. Hiện tử sắc thực vật ta cũng gọi nó là ác ma chi hoa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.